Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, nơi đây cần phải có tiếng vỗ tay. Ngươi làm sao cũng không có nghỉ ngơi. Nhìn lấy theo bên cạnh vừa đi tới. Mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn Miêu Linh Nhi. Diệp Thần gật gật đầu. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, đều đã hơn 11 giờ. Tại nông thôn, càng vẫn là như thế xa xôi một cái tiểu trong sơn thôn. Cơ bản nhìn không đến bất luận cái gì ánh đèn. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là Miêu Linh Nhi thế mà còn không có nghỉ ngơi. Điểm này, có chút kinh ngạc, có chút ngủ không được. Cho nên đi ra đi một chút. Miêu Linh Nhi nhìn đến, lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Tinh tỷ tỷ cũng không có nghỉ ngơi sao? Có thể nói, Diệp Thần ca ca cái này là vừa vặn theo Diệp Tinh tỷ tỷ gian phòng bên trong đi ra đi. Điểm này, để Miêu Linh Nhi sắc mặt có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ, Diệp Thần ca ca còn có Diệp Tinh tỷ tỷ bọn họ? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Vừa nghĩ tới những chuyện kia, Miêu Linh Nhi càng là lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể, đã nghỉ ngơi, thụ thương, thì cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi. Vừa mới Diệp Tinh nói muốn tu luyện hấp thu thời điểm. Diệp Thần vì để mọi người không nên quấy rầy Diệp Tinh. Có thể nói là đem gian phòng ánh đèn cho quan. Bằng không, nếu như cho rằng Diệp Tinh còn không có nghỉ ngơi lời nói. Sau khi đi vào, chẳng phải quấy rầy đến chính mình bát tỷ tu luyện. Đối với điểm này, Diệp Thần cảm thấy mình vẫn là vô cùng thông minh. Tối thiểu nhất cần phải cho một cái to lớn tán. Nơi đây cần phải có tiếng vỗ tay. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Diệp Tinh tỷ tỷ còn không có nghỉ ngơi đâu. Miêu Linh Nhi nghe đến, nhìn đến gian phòng ánh đèn dập tắt thời điểm, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Nhìn đến, Diệp Thần ca ca cùng Diệp Tinh tỷ tỷ, đồng thời không phải mình muốn loại quan hệ đó. Cái này khiến Miêu Linh Nhi có thể nói là thật to buông lòng. Nếu như là loại quan hệ đó, vừa mới lời nói, liền sẽ không có một chút động tĩnh. Đúng, Diệp Thần ca ca, hôm nay ta ca ca sự tình. Cảm ơn ngươi, như là nhớ tới cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một đôi mắt đẹp biến đến nghiêm túc. Hôm nay, nếu như không là Diệp Thần ca ca của mình khả năng thì có phiền phức. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Huống chi, có thể tìm tới báo ân cơ hội. Ta cũng có thể đại thở dài một hơi. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay. Nếu như không phải là các ngươi, ta cùng bát tỷ hiện tại còn không biết ở nơi nào nữa. Đây đều là chúng ta phải làm. Cha mẹ một mực nói cho chúng ta biết. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Coi như không phải Diệp Thần ca ca ngươi. Đổi lại là người khác. Nhìn đến đổ vào ven đường, ta cũng sẽ không thấy chết không cứu. Bởi vậy, đây là rất chuyện bình thường. Miêu Linh Nhi nghe đến, lắc đầu, một đôi tay nâng cằm lên, nhìn lấy sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, còn không nói, ánh trăng vẩy tại cái nha đầu này trên thân, lúc này lại là cái dạng này, vẫn là cho người ta một loại tĩnh mịch mỹ cảm giác. Ta nhìn không nhất định, nếu như người khác nhìn đến chúng ta máu me khắp người bộ dáng, khả năng căn bản sẽ không để ý tới. Coi như để ý tới, đoán chừng cũng là ôm chặt. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đồng dạng nhìn lấy sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Dựa theo Diệp Thần ca ca ngươi nói như vậy, ta vẫn là rất lớn gan. Miêu Linh Nhi nghe đến, mỉm cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nói ra, xác thực, điểm này, Diệp Thần không thể phủ nhận. Tối nay bầu trời đêm, thật đẹp, nhìn lấy sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Miêu Linh Nhi nói một câu, xác thực, rất mỹ lệ. Đối với điểm này, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì lý do phản bác. Đúng, Diệp Thần ca ca, ngươi là nơi nào người nha? Như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Quảng Tây người, Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, Quảng Tây, xa như vậy. Bên cạnh Miêu Linh Nhi nghe đến Diệp Thần nói là Quảng Tây người thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Quảng Tây, cái này quá xa đi. Cơ bản nửa cái Hoa Hạ. Bất quá, trước mắt ta tại Thượng Hải công tác. Nhìn đến Miêu Linh Nhi chấn kinh bộ dáng. Diệp Thần lần nữa bổ sung một câu. Cái nha đầu này, chấn kinh thời điểm bộ dáng vẫn là vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là một đôi như nước trong veo đôi mắt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ. Hồng nhuận phơn phớt mà mang theo một chút trẻ sơ sinh, môi miệng hơi hơi nhô lên. Cũng không tính dày, cũng không tính mỏng. Nhìn qua, vô cùng gợi cảm. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng ngươi là tại Quảng Tây đâu. Miêu Linh Nhi nghe đến, vẫn tương đối hài lòng gật gật đầu. Đúng, Diệp Thần ca ca, ta mục tiêu là Thượng Hải Đại học. Nếu như ta trúng tuyển, ta có thể đi tìm ngươi sao? Sau một khắc, Miêu Linh Nhi sắc mặt kích động, một đôi mắt đẹp phốc phốc nhìn lấy Diệp Thần, như cùng một con tinh linh đồng dạng, vô cùng đáng yêu. Cái nha đầu này, đồng dạng là muốn đáng yêu có đáng yêu. Muốn gợi cảm liền có thể có gợi cảm tồn tại nha. Cái này tùy tiện ngươi đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Miêu Linh Nhi, thế mà đã cao trung tốt nghiệp. Cái nha đầu này, nguyên bản chính mình còn tưởng rằng là đại học sinh đâu. Rốt cuộc, đều lớn như thế. Thế mà còn là một cái phương hoa mười bát nha đầu. Không thể nào. Hắc hắc, cái này thế nhưng là ngươi nói. Diệp Thần ca ca, Miêu Linh Nhi nghe đến, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Diệp Thần, đến thời điểm, ta đi ăn nhờ ở đậu cỏ ở, đừng trách ta, có thể nói, như là Diệp Thần ca ca dạng này người, tại Thượng Hải nhất định có một bộ biệt thự lớn, đây là không thể nghi ngờ, hoan nghênh ngươi đến, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, không kém như thế một đôi đũa cùng một gian phòng, ta ghi nhớ. Miêu Linh Nhi gật gật đầu, sắc mặt có một vệt buồn ngủ, khốn lời nói, đi nghỉ ngơi đi, bằng không, không có tinh thần, nhìn đến Miêu Linh Nhi cái dạng này, Diệp Thần căn dặn một tiếng, đêm qua, cũng không biết cái nha đầu này giúp hai người bọn họ băng bó thanh lý vết thương tới khi nào. Tóm lại, hiện tại vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tốt a, đã như vậy, Diệp Thần ca ca. Sáng mai gặp, Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, khoát khoát tay, hướng về gian phòng của mình đi qua. Cái nha đầu này, Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhìn lấy sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Đúng nha, hiện tại, thi đại học đã kết thúc, thì liền nguyện vọng đều điền xong. Cũng không biết, chính mình cái kia muội muội đến tột cùng muốn ghi danh cái gì trường học. Trong khoảng thời gian này, quá bận rộn, đều có chút quên, không có nhiều lời, lấy ra trong túi áo điện thoại, nhanh chóng gọi điện thoại dãy số. Cái nha đầu kia, cũng không biết đến tột cùng ngủ không có. Đần độn ca ca, rốt cục nhớ tới ngươi đáng yêu, thân ái, xinh đẹp muội muội, mà tại điện thoại vừa mới kết nối. Một đạo mang theo một vệt phàn nàn thanh âm theo điện thoại bên kia truyền đến. Chu chu mỏ, ngươi cái nha đầu này. Ta cái này không phải là không có thời gian sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Ngươi để cho ta không quấy rầy ngươi. Hiện tại, thi đại học kết thúc lâu như vậy. Thế nào? Chính mình, ngược lại là có chút không xứng trước. Muội muội mình để cho mình không quấy rầy. Chính mình còn thật không quấy rầy. Đồng thời, còn quên, xấu hổ nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.